Chương 806, Tony sẻn chi chiến y y Ezen hạn chế khí. 6 càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, nhìn thấy tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ những lời này, vẩn chân mày khẽ động. Thật ra thì, tại sao khi sủ vị xuất hiện, hắn đã liền có tiến quân ý tưởng thế giới no game no life. Chứ dịt dịu ở ngoài, vẩn đối với sở ta cục đó cũng có chút ý kiến. Nếu như không phải là mới vừa rồi cái đó cả kỉn tệ tổ cụ xuất hiện đánh rẽ, lại cộng thêm sau đó đám người cờ sủ cổ gia nhập, nói không chừng ẩn đã dẫn người đi giết rồi. Bất quá một chút chưa từng xem No Game No Life phó bản quần viên, lúc này lại có chút nghi hoặc, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, nhân viên quản lý, thế giới No Game No Life đó là cái gì à, nhân loại ở đó yêu cầu cứu vớt sao dẻo gùn, ta cũng không biết, ư chờ một chút ta tìm được. Chính là cái này No Game No Life phó bản đi, ta chính là ý dồn mạn. Đúng vậy, cái thế giới này cấp bậc rất cao, bất quá người thống trị thế giới không phải nhân loại. Hoặc có lẽ là nhân loại tồn tại, chính là liền cùng kiến hôi căn bản cũng không bị những chủng tộc khác coi ra gì. Thậm chí liền thành địch tư cách cũng không có, thực sự là đáng ghét, ta chính là ý dồn mạn. Bất quá chiến ý hệ mới nhất của ta đã sắp nghiên cứu ra được. Đến lúc đó nói không chừng ta một người liền có thể đánh bại những thần linh đáng hận kia, cứu vớt nhân loại ở đó. Tony lời này vừa nói ra, cử tọa đều kinh hãi, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Tony ngươi nghiên cứu ra thứ gì đến lại có thể giọng biến thành, trở nên lớn như vậy, cẩn thận chém gió to quá gây lươi, ta chính là ý dồn mạn. Hắc hắc hắc, các ngươi chờ nhìn, phe khoa học chúng ta sẽ không vĩnh viễn bị phe huyền học gáp đảo, chờ kiệt tác của ta sinh ra hiện tại trong bầy, khả năng cũng chỉ có. Nhân viên quản lý chờ hai, ba người ta không nắm chắc đánh bại người còn lại, hết thể đều không phải là đối thủ của ta, tác giả độc nhãn, rất lâu không thấy Tony tự tin như vậy. Liên lòng hiếu kỳ của ta đều bị câu dẫn lên rồi. Vẩn, ừ, ta cũng rất muốn biết Tony lúc này sẽ cho chúng ta kinh hỉ gì. Như thế ta chính là ý dồn mạn, ngươi đại khái còn cần bao lâu mới có thể hoàn thành ngươi chiến ý, ta chính là ý dồn mạn. Nhiều lắm là chỉ yêu cầu 24 giờ, trên thực tế phần lớn điều chỉnh thử đều là dựa vào dạ vịt giả tưởng vận toán, tới mô phỏng đủ loại khả năng xuất hiện nguy cơ cùng địch nhân. Cho nên tốc độ có thể tăng lên gấp trăm ngàn lần, nếu theo phương thức truyền thống từ từ kiểm nghiệm, khả năng đến tháng sau ta đều không làm được gạ kỳ hỉ cổ cậy A3, ừ năng lực giả tưởng trí tuệ nhân tạo đó của ngươi đã đến trình độ này sao, thật làm cho ta kinh ngạc. Có lẽ chúng ta ngày sau có thể trao đổi một chút. Ta chính là ý dồn mạn, sau này hay nói đi. Hiện tại tinh lực của ta đều đặt ở trên chiến ý gì này vẩn, ha ha, chỉ là thời gian một ngày cũng không coi vào đâu, chúng ta chờ đi. Ngoài ra, nếu như có quần viên còn chưa từng xem No Game No Life phó bản, có thể thừa cơ xem thật kỹ một chút, hiểu một chút cái thế giới kia. Vẩn, chờ một chút, thiếu chút nữa quên rồi. Ken nhân viên quản lý vẩn truyền lên một cái văn tự ký ức phó bản No Game No Life Donner. Văn tự ký ức phó bản cái này là vật gì, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc, trong văn tự phó bản này ghi chép rất nhiều trong ký ức phó bản đồ không có. Bất quá bởi vì chỉ có văn tự, thoạt nhìn có chút nhàm chán. Hơn nữa dường như không cách nào gia tốc. Vẩn, vừa vặn còn có thời gian một ngày, mọi người từ từ nhìn kỹ. Nhìn thấy các quần viên tựa hồ cũng đi xem phó bản rồi đi. Vẩn cũng thối lui ra bầy. Mới vừa mở mắt. Hắn đã nhìn thấy pháo tỷ có chút ngượng ngùng đi tới nói, nhân viên quản lý hiện tại đã không còn sớm, ta phải trở về ký túc xá đi rồi. Nếu không một khi bị giám thị bắt, cái kia quá đáng sợ, vừa nhắc tới giám thị đó, không sợ trời không sợ đất trên mặt pháo tỷ, cũng lộ ra một tia sợ hãi. Nhìn trước mắt ấy nay pháo tỷ, vườn trong đầu đống nhiên toát ra một cái quái dị khác ý tưởng, lại có thể để cho dẻo gùn sợ đến như vậy. Xem ra giám thị đó còn thật không phải người bình thường. Không phải là trong truyền thuyết LV6 đi, bất quá xem xét đến pháo tỷ ra mặt mỏng, hơn nữa mới vừa vặn vào bầy, vẫn liền trực tiếp tạm biệt đưa nàng ra ngoài rồi. Đi ra biệt thự vẫn sau, pháo tỷ nhìn lấy đã sắp hạ xuống đi nắng chiều, thật dài thở ra một hơi. Biết vào lúc này, nàng vẫn còn cảm thấy trái tim bịch bịch nhảy loạn hôm nay kinh lịch, cho dù là đối với nàng mà nói cũng là quá ly kỳ. Nàng không chỉ dựa vào gần sức mạnh, ổn định lại sở hợp vóp rủ tù EA chi lực của mình, còn chính mắt thấy dị thế giới bạch tuộc lao sư cùng nữ hài máy mò cờ, hơn nữa nghe các quần viên ý tứ, bọn họ không lâu sau đó, còn muốn tiến quân một cái thế giới khác cứu vớt nhân loại, ở đó ta có thể gia nhập cái bầy này thật là quá may mắn. Nghĩ đến đắc ý địa phương, pháo tỷ nhẹ nhàng nắm quyền trên không trung dơ dơ, nhưng ngay ta y kích động, nàng đỗng nhiên cảm giác được một đạo ánh mắt quỷ dị, tóc gáy trên người hơi hơi sắp vỡ. Ừ, tả hữu nhìn một hồi không có phát hiện cái gì, pháo tỷ méo đầu một chút, tự rêu cười một tiếng, liền hướng ký túc xá đi tới. Nhưng là mới vừa quẹo vào một cái không người tiểu đạo hòa ị dạ mà hoa hoa, một cái bóng đen chợt xuất hiện ở sau lưng pháo tỷ, ôm nàng khóc không thành tiếng. Mặc dù hòa ị dạ mà đã không thuần khiết rồi, nhưng là cụ rổ cổ đối với hòa ị dạ mà yêu vẫn sẽ không thay đổi. Hắc pháo tỷ nghe được một mặt mẫu bức, nhất thời thậm chí ngay cả tức giận đều quên rồi. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cụ rổ cổ hai mắt đấm lệ báng đà nhìn lấy nàng, thút thít nói, bất quá hòa ị dạ mà, xin ngươi sau đó không muốn lại đi căn biệt thự kia có được hay không. Vị thứ ba ạ cả đệ Mỹ City bị người bao nuôi tin đồn, một khi truyền đi, vậy cũng là cùng á nghe lời này một cái. Mặt của pháo tỷ lập tức đỏ cùng trái cà chua một dạng, trên đầu đều toát ra hơi nước, nhưng là trên trán của nàng cũng nhô ra gân xanh, ánh mắt cũng bởi vì tức giận mà mở to xì dai. Cụ rổ co ngươi tên ngu ngốc này gầm lên một tiếng, sau chính là một tiếng sét đánh loa nha nha bên kia. Mạ vẹo vũ trụ 616. Hết thể bình thường sao? Nhìn lấy ba chiều số liệu trên màn ảnh, Tony lộ ra nụ cười đắc ý, nắm giữ sẻn chỉ chi lực chiến ý đi chờ ta mặc vào, muốn nhìn một chút ai còn là đối thủ của ta. Cùng lúc đó, hệ thống phòng tu luyện trong phòng kế. Hô S rèn thở ra một hơi, chậm rãi tháo xuống mắt kính. Bất quá trên mặt hắn trừ mệt mỏi ở ngoài, càng nhiều hơn vẫn là kích động. Tên đầu chọc này thật là không được rồi, mặc dù ta chỉ phiên dịch ra một bộ phận, nhưng là đây chính là có thể vô hạn trưởng thành hạn chế khí chi lực.